Bè song thành ánh trăng sáng của các lão đại. Chương 5, 5, hóa ra ta là hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một bộ tiểu thuyết liền nhau cho nên thế giới cũng vậy, các nhân vật tự nhiên cũng giống nhau, chỉ là đối với Tô Hiểu Kính mà nói thì cũng chỉ như các thế giới song song, mỗi thế giới nàng đều có những thân phận khác nhau. Thế giới thứ nhất nàng là A Kính, trong thế giới này thì là Ngọc Hạp, Ngọc Hạp chỉ là hoa danh. Tô Hiểu Kính được Thẩm Thụy Vũ trục ra khỏi Thanh Lâu. Đại lý tự thiếu Khanh Cương Trực công chính nổi tiếng thiên hạ thế nhưng lại lén thu lưu nữ tử Thanh Lâu, đây là bí mật mà Thẩm Thụy Vũ không muốn tiết lộ nhất. Sự thực là trong một lần chấp hành nhiệm vụ, Thẩm Thụy Vũ nhìn thấy Ngọc Hạp. Ngọc Hạp tuổi nhỏ, hành nghề cũng chưa lâu, Thẩm Thụy Vũ trong đám người nhìn thoáng qua nàng, ánh mắt liền ngưng lại trên người nàng. Nguyên nhân là vì ngũ quan Ngọc Hạp cực kỳ giống tỷ tỷ đã gả xa của Thẩm Thụy Vũ. Thẩm Thụy Vũ khi còn bé không phải là người có tính cách cứng nhắc, hắn cũng phản nghịch, ham chơi, thậm chí còn đại nghịch bất đạo ở trong lòng trộm khát khao tỷ tỷ ruột. Khi còn nhỏ tỷ tỷ thường ở chùa miếu, lần đầu tiên gặp Thẩm Thụy Vũ thì hắn cũng đã 12 tuổi. Nàng mang hơi thở thanh thoát tựa như tiên tử trong tranh, bất ngờ tiến vào thế giới của Thẩm Thụy Vũ. Vì giành yêu ái của tỷ tỷ, Thẩm Thụy Vũ cố gắng kiềm chế tính khí bướng bỉnh của mình, quấn mình trong nhà, đọc sách uống trà cả ngày chỉ để được tỷ tỷ khen một câu. Tình yêu thầm kín này còn chưa có cơ hội lên men, chỉ được vài năm, bảo tỷ gả xa, Thẩm Thụy Vũ điên cuồng học ôn, thi đậu công danh, toàn tâm toàn ý làm. Quân tử dưới khung cửa hoa, của bảo tỷ, Tô Hiểu Kính xuyên vào Ngọc Hạp, được Thẩm Thụy Vũ trục ra từ trong Thanh Lâu, an trí ở biệt viện. Tô Hiểu Kính nghĩ đây chắc là ngoại thất trong truyền thuyết, hơn nữa nàng và Thẩm Thụy Vũ có thân phận khác biệt, vậy nên không thể đưa ra ngoài ánh sáng. Ban đầu Thẩm Thụy Vũ chỉ tới một tháng một lần, sau dần dần thành ba ngày tới một lần, cuối cùng thì chỉ cần kết thúc công vụ, liền lập tức tới biệt viện. Nô tài hầu hạ trong phủ đều biết, đại lý Thiếu Khanh có một biệt viện bí ẩn, ai cũng không được tới, ai cũng không được chạm vào, hắn thiếu điều chỉ muốn đi vào mà không muốn ra. Hắn mỗi lần đến chỉ ngắm Ngọc Hạp như ngắm tranh, không đụng chạm cũng không gần gũi, có lẽ nhiều năm kìm nén đã khiến hắn thành một quân tử từ trong xương cốt. Ngay từ đầu Tô Hiểu Kính thật sự không quen. Không có ai thích bản thân bị xem như một tác phẩm điêu khắc, như một thế thân cả. Nhưng sau này, Tô Hiểu Kính không còn để bụng chuyện đó nữa. Nàng nhìn Thẩm Thụy Vũ thức trắng đêm phê bản án, chỉ để giải oan cho một nông dân chết vì kiệt sức sửa chữa cho con đập trên sông trong ngày hè nóng nực. Nàng nhìn Thẩm Thụy Vũ hết sức khắc chế như thế nào, vì trong lòng ôm mối tình thời ngây ngô mà gánh áp lực cả đời không cưới. Nàng càng ngày sùng kính Thẩm Thụy Vũ, phần sùng kính này không liên quan đến tình cảm, chỉ là hy vọng người như vậy có thể hạnh phúc. Bởi vậy, ngay từ đầu Tô Hiểu Kính đã không định công lược Thẩm Thụy Vũ. Khi thân tỷ của Thẩm Thụy Vũ đi thăm viếng nhà, sự tồn tại của Ngọc Hạp cuối cùng bị bại lộ. Tính tình thân tỷ không dung nổi hạt bụi, sau khi biết chuyện cũng không lập tức trách phạt Ngọc Hạp mà gọi Thẩm Thụy Vũ về nhà, phạt quỳ 3 ngày 3 đêm ở từ đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thụy Vũ cũng không tức giận vì bị tỷ tỷ phạt, ngược lại tự trách mình làm ra hành vi dơ bẩn, buông thả bản thân ở bên một nữ tử Thanh Lâu. Đồng thời, Thẩm Thụy Vũ cũng lo sợ tỷ tỷ sẽ phát hiện dung mạo Ngọc Hạp tương tự nàng ấy, từ đó phát hiện tâm tư dơ bẩn của mình. Vì vậy, Thẩm Thụy Vũ còn tự phạt thêm bản thân, quỳ ở từ đường 5 ngày 5 đêm mới ra. Trong 5 ngày 5 đêm đó cũng không quên phái người dọn sạch biệt viện, đuổi toàn bộ công nhân ở đó đi, tính luôn cả vị chủ tử, ở biệt viện kia, Ngọc Hạp phối hợp rời đi, không có bất luận phản kháng hay khóc quấy nào. Người trông coi biệt viện đã đổi thành người của thân tỷ tỷ phái tới, mỗi cái tay nải của nàng mang theo đều kiểm tra kỹ lưỡng, chỉ cần là vàng bạc hay trang sức có chút quý giá liền bị cướp lấy, chỉ lưu lại cho nàng chút lệ phí đi đường. Chuyện đến nước này Ngọc Hạp cũng không ngăn trở, nàng hành lễ cuối cùng về phía biệt viện cũng không để lại một lời nào. Khi Ngọc Hạp rời đi, vùng ngoại ô đang bùng phát bệnh tả, vội vàng đóng cổng thành, Ngọc Hạp rất nhanh liền không rõ tung tích. Cuối cùng một cái bao rách nát nhiễm máu được giao đến bàn của đại lý Thiếu Khanh, bụi đất bên trong còn lờ mờ lộ ra hai món đồ, nhưng vẫn nhận ra được nó là của Ngọc Hạp. Đó là bè của thế giới thứ hai. Hoàn thành xong một đời này, tâm trạng của Tô Hiểu Kính vẫn khá bình tĩnh. Vì nàng đối với Thẩm Thụy Vũ không có gì ở phương diện tình cảm, cũng không có chờ mong gì. Hơn nữa thân phận của nàng và Thẩm Thụy Vũ chênh lệch quá nhiều, ánh mắt thế tục khắt khe, hai người vốn không nên gần gũi. Nên Tô Hiểu Kính cảm thấy Thẩm Thụy Vũ cũng không có lỗi gì với nàng. Chỉ là vẫn sẽ có chút tiếc nuối, nàng xem Thẩm Thụy Vũ như bằng hữu, nhưng hóa ra phần hữu nghị kia chẳng đáng nhắc tới trong lòng Thẩm Thụy Vũ. Sau khi trải qua hai đời, Tô Yểu Kính hoàn toàn chết tâm, dứt khoát biến mình thành một diễn viên tận chức trách, không dính líu đến nửa phần tình cảm. Cách chương.